Mỹ Nam trong bồn tắm Mộc Mộc thích ăn kẹo. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trần lập tức buông tôi ra, đứng dậy nhìn vào bên trong. Tiếng gì vậy, em giấu người trong nhà à? Sắc mặt tôi không đổi. Vịt bay lạc bầy, không có, là con CS, ó mới nuôi. Anh còn vào nữa là tôi báo cảnh sát đấy. Bước chân anh ta khựng lại. Nghi ngờ nhìn tôi, thật không? Tôi khó chịu đẩy anh ta. Thật, giờ thì biến được chưa? Thấy vậy, anh ta lại nắm lấy tay tôi một cách lấy lòng. Thanh Thanh, em suy nghĩ kỹ chưa? Nghĩ cho rõ, qua làng này thì không còn tiệm khác đâu. Tôi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình. Cảm giác ghê tởm trào lên. Lập tức hất ra. Anh ta vừa định mở miệng thì từ trong phòng tắm lại vang lên tiếng động còn mạnh hơn. Lờ mờ có cả tiếng R3N gì trầm thấp của đàn ông. Biểu cảm của Thẩm Trần lập tức thay đổi. Hứa Thanh, em thật sự giấu đàn ông trong nhà. Nói rồi, anh ta hất tôi ra. Lao thẳng về phía phòng tắm. Cách Chương.